Tu La Giới Chí Tôn, chương 182, hai vị lão ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thừa lại một trận đau đầu với lão già này, nhưng xem ra hắn rất có hứng thú nghiền ngẫm về đời nhỉ, vì sao một loại khí linh lại có sở thích như vậy chứ? Thôi kệ lão, dẫu sao cũng đến đây rồi, vào trong tham quan một lần cùng không có gì. Nghĩ đến đây Võ Thừa lập tức động thân hình nhanh chóng phi hành về ngọn núi trước mặt. À, người sao lại không nói lời nào cả vậy, nói đi à, chỉ một vài câu thôi mà. Ấy, chỉ cần ngươi nói vài câu ta có thể chữa trị cho hai tên gia hỏa trên cánh tay ngươi. Lúc Võ Thừa vừa đặt chân trước cửa sơn môn của ngọn núi này, một loại khí tức có phần khô khang nóng giá tập vào mặt, đôi mày hắn lập tức nhíu lại, phải biết rằng thân thể hắn rất cường hàn, đưa mắt nhìn lên phía trước có một cánh cổng bằng đá vô cùng thô gáp hẳn đã trải qua rất nhiều năm tế nguyệt trông có chút tàn phá thế nhưng phía trên đó vẫn còn nhìn thấy rõ ràng bốn chữ cổ vô cùng bắt mắt được khắc lên, bút pháp nhìn rất dứt khoát làm ra những đường nét phản phất như được một loại vật dụng vô cùng sắc bén đục ra thế nhưng nếu quan sát kỹ về độ tinh tế cùng kích thước của từng đường nét thì vô cùng tỉ mỉ và đồng nhất về độ nông sâu, về phần này muốn làm được phải là một người cực kỳ yêu thích sự chuẩn xác. Cuối bốn chữ còn có một vết khắc của một cây đại chùy vác chéo làm người ta mới nhìn có cảm giác cái chùy kia nặng nghìn cân hơn. Thủy khởi hoang chùy, bên tai Võ Thừa truyền đến âm thanh như có tiếng ban ban của một thanh đại chùy đang không ngừng đập vào một thanh sắt được đun nóng đến đỏ rực, tiếng vù vù của lửa đỏ bởi hơi thở của người thợ rèn, khói trắng bốc lên cao bởi sắc nóng được nhún vào nước lanh, tiếng lách tách của những tạp chất rơi ra từ phôi kim loại. Võ Thừa nhíu mày lên tiếng, ngừng, chỉ thấy bên cạnh lão già đạo bào lắm lem lọ kia cái miệng còn đang phìn lên sắp thổi hơi ra, hai tay ở đâu xuất hiện hai thanh kim loại, cái chân còn đang quẩy quẩy trong thao nước. Nghe lời Võ Thừa lão nhanh chóng quăng những công cụ tạo ra âm vang của khung cảnh rèn sắt kia đi, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng lúng túng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu cảm giác của rèn binh một chút a. Võ Thừa thở dài, đối với khí linh này hắn thực sự không có từ nào để nói. Tiếp đó hắn từng bước tiến vào sơn môn, ở đây cùng có một quảng trường tuy không rộng lớn lắm nhưng thời còn huy hoàng có lẽ cũng đã từng rất náo nhiệt, ở giữa quảng trường nơi này không có bình đài như Minh Đạo Tông mà thay vào đó là một cây đại chùy vô cùng lớn, Võ Thừa liếc mắt thấy cây búa tạ khổng lồ to như một cái nhà này trong lòng cùng chấn kinh, bởi vì hắn rõ ràng phát giác cây búa lớn thế này chỉ cái cán dài bằng gỗ còn cả cái đầu búa hiển nhiên bằng kim thiết chất liệu thế nào mà cho đến bây giờ cũng chỉ mơ hồ bị gì một góc nhỏ mà thôi, phải biết rằng với thời gian qua đi không có thứ gì có thể tồn tại mãi mà không hao tổn gì được, nhất là kim loại, lại là phơi nắng phơi sương thế này. Chẳng nhẽ kỹ thuật luyện kim của Thủy Khởi Hoang Chùy đã đạt đến một loại cấp độ nào đó. Hắn từng bước tiến lại gần cây đại chùy để ở giữa quảng trường, khoảng cách càng thu hẹp hắn lại càng cảm nhận được một loại áp bách mãnh liệt tảng mát ra từ cây búa tạ to lớn này, kèm theo mỏi bước chân bước đến giường như mơ hồ truyền đến một âm thanh va đập kinh thiên tóe ra tia lửa, lần này là loại cảm nhận thực tế chứ không phải do lão già kia làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Võ Thừa đã đứng trước cây búa tạ to lớn này không đến 5 mét với khoảng cách gần như vậy, lập tức trên hai bắp tay hắn truyền đến từng cơn chấn động khiến cả cánh tay tê gần, rõ ràng hai kiện binh khí một búa một khiên trên hai bắp tay của hắn phản ứng mãnh liệt với cây đại chùy này. Võ Thừa giật mình phát hiện hai khí linh bên trong đang truyền đến giống như sự rung rẩy, sợ hãi nhưng trong cảm giác của Võ Thừa lúc này phần nhiều là bọn chúng có một loại kích động kỳ dị. Hắn vô thức đưa tay lên sờ sờ hình sâm cây búa trên cánh tay trái của mình, lập tức một quang đoàn màu hồng nhẹ nhàng bay ra, một con kỳ lân nhỏ cỡ nắm tay với đôi mắt to tròn đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hắn. Võ Thừa nhẹ nhàng đưa tay lên sờ đầu con vật này, bao nhiêu năm phiêu bạc tính ra hắn còn chưa có cơ hội chữa trị cho nó. A Rốt từng nói, nó đã từng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng trong những lúc ta nguy cơ sinh tử nó vẫn không tiếc tính mạng mà song ra bảo vệ chủ nhân. Võ Thừa lẩm bẩm, hắn trước nay vẫn thủy chung muốn chữa trị cho khí linh này, theo tu vi hắn càng tăng lên, hắn đã hạn chế hết mức có thể để không dùng đến cây diều này, cốt lõi là hắn cũng có phần lo lắng làm tổn thương đến nó. Gì, ngươi, lão giả vận đạo bào đang suy tư về câu nói lúc trước của Võ Thừa thì đột nhiên ngước mắt nhìn thấy con kỳ lân nhỏ màu hồng đang trên tay hắn thì con ngươi co rụt lại, lão nhảy dựng lên hét lớn. Lão thiên a, ta đang nhìn thấy cái loại gì thế này? Cả thân thể lão rung rẩy dường như không thể nào tin vào cặp mắt của lão. Võ Thừa nhíu mày, còn con kỳ lân nhỏ màu hồng kia thì đưa ánh mắt nhìn lão, nó bỗng dưng khịt mũi một cái hất cằm lên cái bộ dạng vô cùng khinh thường lão già này, thế nhưng hành động của nó chẳng những không làm lão già này tức giận ngược lại bản thân lão càng rung rẩy kịch liệt hơn. Thật ra cùng không thể trách lão được a, mà lão ta lúc này không thể không run rẩy. Lúc trước lão cùng mơ hồ phát hiện trên hai cánh tay người này có hai khí linh, nhưng với hơi thở yếu ớt kia hiển nhiên đã bị tàn phá không hề nhẹ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy con kỳ lân màu hồng trên tay võ thừa, lúc này đôi mắt lão rớt hẳn ra ngoài lăn lộn vài vòng trên mặt đất, lão loay quay nhặt cặp mắt kia lau lau cho thật sạch xong gắn lên, chỉ mong là bản thân lão nhìn lầm, nhưng rất tiếc đây không phải nhìn lầm a, bởi vì nó đích thị là xích lân thao thiết, một loại siêu cấp thần thú được cực dương thiên địa sơ khai đảng sinh ra, chỉ là uy áp từ trên người nó phát ra khiến cho bản thân lão một cái khí linh trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cũng phải xém tí tè ra quần. Khóe miệng lão co giật liên hồi, còn võ thừa thì ngẩn ra ở đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lại thấy một đoàn bạch quang từ bắc cánh tay phải của hắn đi ra, khoảng khắc đoàn bạch quang này hóa thành một con bạch tượng cùng nhỏ bằng nắm tay đứng trên vai phải võ thừa, thì lão già này thật ngay cả từng sợi tóc trên đầu cùng dựng ngược, lão liền tự tác vào mặt lão hét lớn. Tỉnh, nhanh tỉnh mộng cho ta, không đau, không đau, đây chắc chắc là mộng. Cho tới khi một tiếng voi ngân lên như cộng minh với cả ngọn sơn phong thì lão già này bất lực ngồi bẹp xuống đất thi thào. Không thể nào, cửu ngà cực tượng, các ngươi, võ thừa tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này thân hình đột nhiên do rút lại, chỉ trong giây lát trên mặt đất nơi hắn đứng chỉ còn lại một tấm đạo bào, bên trong có một vật gì đó hơi nhô lên dường như nó đang rung rẩy kịch liệt. Cái quái gì chứ, võ thừa phát mộng, với tâm tính của hắn như vậy cùng không nhịn được mắng lớn một câu. Hắn đưa mắt nhìn sang trái rồi dì sang phải, chỉ thấy hai con vật một tả một hữu, một hồng một trắng trên vai, chỉ thấy hai chúng nó như nhún vai lắc đầu tỏ ý cùng không hiểu tên kia vì cái gì lại thành ra như vậy. Nắm tấm áo bào rỡ ra chỉ thấy một con hỏa ô với cái đầu có ba sợi long mao dựng thẳng lên trời, đôi mắt còn mang theo một tia sợ hãi nhìn về hai con vật đứng trên vai võ thừa, thân hình rung lẫy bẫy. Võ thừa cười khổ, vậy mà sợ quá trở về bản thể luôn rồi, là một con quạ sao? Lại có lông toàn thân là hỏa diễm, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa cơ trí vô cùng linh hoạt. Hồi lâu sau dường như đã trải qua khiếp sợ, hỏa ô kia lắp bắp mở miệng, nhưng điều khiến võ thừa kinh ngạc là giọng nói già nua kia của lão đã biến mất, thay vào là một giọng lanh lãnh âm vang. Hai vị lão ca, có thể hay không cho ta xin làm đệ của hai vị a, là do ta có mắt không thấy Thái Sơn hai vị. À, đến ở đây phía sau sơn môn có trồng rất nhiều loại linh dược bồi bổ cho khí linh, ta dẫn hai vị đi đến đó ăn uống một bữa nha. Hai vị thấy có được không? Hai gia hỏa này nhìn con quạ kia cười đều một cái, nhưng chúng hoàn toàn lại che giấu không cho võ thừa phát hiện một chút nào, cả hai con đều xoay đầu đưa đôi mắt long lanh vô tội nhìn võ thừa một cái, hành động này lập tức đập vào mắt của con hỏa ô kia, nó liền nhảy tới bộ đạo bào cụ kỳ dính lọ kia, nhanh chóng hóa thành hình người lão già như trước. Hò khan một tiếng, lập tức mở miệng, tiểu tử à không, vị đại hiệp này à không. Vị chủ tử anh minh thần võ này, cái chùy trước mặt ẩn chứa toàn bộ truyền thừa của tông môn, ngươi cứ từ từ mà lĩnh ngộ, không cần gấp gáp a, còn thời gian cũng vậy, khi tiến vào không gian truyền thừa thời gian cũng bị gấp khúc, cho nên ngươi không cần lo lắng, cứ hào hào mà tập trung tu luyện, còn hai vị lão ca đây ta sẽ chăm sóc a. Lão già hỏa ô này không ngừng giải thích tường tận cho võ thừa, hận không thể nhảy ra nắm tay hắn lại mà chỉ rõ từng chi tiết. Võ thừa mỉm cười không nói gì nữa, con hỏa ô này đúng là nhất phẩm a. Sau khi thấy võ thừa gật đầu tỏ ý đã hiểu hết thảy, hỏa ô liền bày ra cái bộ dạng vô cùng hèn mọn, hai tay xoa xoa chuẩn bị xoay người dẫn xích lân cùng bạch tường rời đi, nhưng đột nhiên lão như nhớ ra cái gì xoay người lại, sau đó móc trong áo ra một cái ngọc giản. Cái này là chủ nhân đời trước ta dặn dò trao lại cho người nhận được truyền thừa của hắn. Võ thừa đưa tay bắt lấy ngọc giản, không vội xem xét mà chấp tay với lão già này một cái. Ây, đừng làm vậy chứ, ngươi là chủ nhân của hai vị lão ca này, ngươi xem ngươi vái ta một vái, ta làm sao có thể nhận được. Miệng thì nói vậy nhưng trong mắt lão thì cái ý cổ vũ hiển lộ ra đã bán đứng lời nói của lão rồi. Đi thôi hai vị lão ca a, đi theo ta. Phút chốt chỉ còn lại một mình võ thừa đứng tại quảng trường nơi này, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn vào cây búa tạ trước mặt ít lâu, sau đó đôi mắt kiên định đưa tay lên chạm vào. Ông, dạo này ta sẽ chăm chỉ xuất bản đề bồi tội với chư vị huynh đệ a, thất kính thất kính. Chư vị cùng cho ta xin vài lượt đề cử để mà có thêm động lực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mọi người sức khỏe nhé, ta đi dùng mì nó nở tanh bành rồi. Ha ha ha, cách chương.